Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 56, Bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc Tâm nghe vậy vội đứng dậy đi đến trước mặt Trương Thái Bà. Trương Thái Bà nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y cô, trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp. Nhà đầu, chuyện trước kia, cháu đừng so đo với ta, bà già rồi, mắt mờ rồi, nhìn không rõ người. Bà lão thở dài một hơi, mãi mới hoàn hồn. Huệ Huệ nha đầu đó, ta vốn tưởng nó là người tốt, không ngờ nó lại tính kế ta như vậy. Quả thực là ta mắt mù tâm tối, nghe lời nó, oan ức cho cháu đứa trẻ tốt như vậy. Bà đừng nói thế, Trương Thái Bà. Tô Trúc Tâm bưng chén trà bên cạnh đưa cho bà uống ngụm trà nóng cho đỡ. Là cháu trước kia làm không đúng, Trương Thái Bà tận mắt thấy cháu làm sằng làm bậy, không tin cháu có thể thay đổi cũng là phải. Sao có thể trách Trương Thái Bà được? Trương Thái Bà không nhận chén trà, chỉ nhìn chằm chằm Tô Trúc Tâm một lúc lâu. Bà không nói gì, Tô Trúc Tâm cũng không biết nên phản ứng thế nào, theo bản năng nhìn sang Mao Cô Cô. Nhưng Mao Cô Cô cũng không lên tiếng, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô. Tô Trúc Tâm có chút luống cuống, chỉ đành giữ nguyên tư thế bưng trà. Ngay khi Tô Trúc Tâm cho rằng Trương Thái Bà sẽ không nói gì nữa, Trương Thái Bà đột nhiên lên tiếng, lời lẽ nghiêm túc, ngay cả người cũng ngồi thẳng lên. Nha đầu, cháu quỳ xuống đi. Gì cơ à? Tô Trúc không hiểu gì, nhưng bản năng muốn quỳ xuống. Cô đáng lẽ phải quỳ xuống, dù sao trước đó đã hắt cả người con trai người ta. Xin lỗi bằng lời không đủ. Trương Thái Bà thấy cô ngơ ngác quỳ xuống, không khỏi bật cười. Nha đầu ngốc, cháu biết vì sao phải quỳ không? Là cháu trước kia làm không đúng. Xin Trương Thái Bà, Trương công tử tha lỗi à? Tô Trúc Tâm vừa nói, vừa chuẩn bị dập đầu. Trương Thái Bà lúc này mới đưa tay ngăn cô lại. Cháu đã xin lỗi mấy ngày trước rồi, không cần phải xin lỗi lần nữa. Chỉ là cháu đã muốn học làm châm cài đầu của ta, thì phải bái ta làm sư phụ, dâng ta chén trà, ta mới có thể truyền lại tay nghề này cho cháu được. Trong một khoảnh khắc, Tô Trúc Tâm suýt chút nữa cho rằng mình hôm nay ăn đồ bổ quá nhiều, bị ảo giác. Nhưng hệ thống liên tục nhắc nhở độ thiện cảm của Trương Thái Bà tăng một điểm, khiến Tô Trúc Tâm nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Trong thời gian ngắn ngủi, độ thiện cảm của Trương Thái Bà đối với cô đã tăng 3 điểm. Cô không nằm mơ, Trương Thái Bà thực sự tha thứ cho cô, cũng thực sự muốn nhận cô làm đồ đệ. Tô Trúc Tâm mừng rỡ, vội vàng quỳ ngay ngắn, hơi cúi đầu, dâng chén trà LNDNS đầu. Sư phụ mời uống trà. Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là tiếng cười nhẹ của Mao Cô Cô. Tiếp theo mới là tiếng Trương Thái Bà nhận lấy chén trà uống một ngụm trà. Đứng lên, vừa đặt chén trà xuống bàn, Trương Thái Bà lại lên tiếng. Không phải ta muốn làm khó cháu bắt con quỳ, tay nghề này của ta là năm xưa học được từ một sư phụ ở Kinh Thành, là sự kế thừa chính thống. Đến đời ta, e là người cuối cùng rồi, cháu đã muốn học ta, thì phải học hành nghiêm túc. Truyền lại tay nghề này. Dạ, Tô Trúc Tâm đáp lời dứt khoát. Hôm nay cũng không còn sớm, lại náo loạn một trận như vậy. Cháu về nghỉ ngơi đi, ngày mai sang học xe sợi bạc. Trương Thái Bà khoát tay, ra hiệu cho cô mau đi. Ngày mai sang sớm nấu bữa sáng cho ta. Tô Trúc Tâm lần lượt đáp lời, vừa định đỡ Mao Cô Cô đứng dậy, lại bị Trương Thái Bà ngăn lại. Sư phụ mới nhận của cô nói, hai lão tỉ muội lâu ngày không gặp. Tối nay ngủ cùng nhau, bảo Tô Trúc Tâm ngày mai học xong tay nghề thì đến đón bà ấy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trúc Tâm không có ý kiến gì, chỉ là giờ này về nhà cô cũng không ngủ được, dứt khoát đi lang thang vô định trên con đường nhỏ. Đi mãi, lại đi đến trước cửa nhà thôn trưởng. Khi Tô Trúc Tâm hoàn hồn, người đã đứng trước cửa nhà thôn trưởng rồi. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đẩy cửa gỗ ra. Bước vào sân nhà người ta rồi. Tô Trúc Tâm giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Cô không biết mình bị làm sao, lại vô thức đi về phía nhà thôn trưởng. May mà kịp hoàn hồn, nếu không xông vào nhà người ta thì mất mặt chết. Nhưng vừa lùi lại, gáy lại đụng phải thứ gì đó. Tô Trúc Tâm hoảng hốt quay người lại, rồi đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của Tiêu Vị Phàm. Cô suýt chút nữa hét lên, muộn thế này không nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì? Kịp thời trước khi Tô Trúc Tâm hét lên, Tiêu Vị Phàm đã bịt miệng cô lại. Sau khi xác nhận Tô Trúc Tâm sẽ không hét lên, anh mới buông tay ra. Mạo phạm cô nương rồi. Tô Trúc Tâm vỗ vỗ ngực, liên tục hít thở sâu để bình tĩnh lại. Mạo phạm chỉ là chuyện nhỏ, nếu cô thực sự hét lên, thôn trưởng và phu nhân thôn trưởng chắc chắn sẽ ra ngoài, lúc đó càng không thể giải thích được. Tôi, mãi mới bình tĩnh lại, Tô Trúc Tâm lại không biết nên giải thích thế nào, nghĩ mãi mới nặn ra một lý do vụng về. Tôi muốn cảm ơn huynh, đã giúp tôi giữ bí mật, còn giúp tôi nhiều việc như vậy. Tiêu Vị Phàm nhìn chằm chằm cô. Trong thời gian này anh đã gặp Tô Trúc Tâm không ít lần, người này nói thật hay nói dối anh có thể phân biệt được ngay. Đi chỗ khác nói chuyện, ra hiệu cho Tô Trúc Tâm đi theo mình, Tiêu Vị Phàm quay người bước đi. Chọn một nơi vắng vẻ, Tiêu Vị Phàm lười biếng dựa vào cây, hơi nhướng mày. Không hiểu sao, Tô Trúc Tâm lại hiểu được ý của anh. Đây là không tin lời giải thích vừa rồi của cô. Cũng phải, lý do vụng về như vậy, chính cô cũng không tin. Nhưng... Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi không nói thật, nhưng câu vừa rồi cũng là thật. Huynh giúp tôi nhiều việc như vậy, tôi không biết phải cảm ơn huynh thế nào. Tiêu Vị Phàm hơi nhíu mày, sao không giải thích vừa rồi đến nhà anh làm gì? Tuy thắc mắc, nhưng anh cũng không có lý do gì nhất thiết phải biết. Bèn tiếp lời Tô Trúc Tâm. Không cần, giúp cô tôi cũng có lợi, đây là đôi bên cùng có lợi. Nói thì nói vậy, nhưng tôi thực sự nợ huynh nhiều ân tình. Chỉ riêng việc cứu mạng tôi cũng không biết phải báo đáp công ơn của công tử thế nào. Tô Trúc Tâm càng nói càng thấy ngại, gãi đầu. Hay là, tôi may thêm mấy bộ y phục cho huynh được không? Cô bây giờ cũng chỉ có chút tài lẻ này, làm lạp xưởng vốn dĩ phải chia cho Tiêu Vị Phàm một nửa, nấu cơm. Phu nhân thôn trưởng nấu cơm nổi tiếng ngon, chắc Tiêu Vị Phàm cũng không coi trọng tay nghề của cô. Ngay cả y phục này, Tiêu Vị Phàm cũng chưa chắc đã vừa mắt. Còn châm cài đầu thì, mắt Trúc Tâm sáng lên, châm cài đầu tuy không thể tặng Tiêu Vị Phàm, nhưng có thể tặng mẹ của Tiêu Vị Phàm. Cái này cũng coi như trả ân tình rồi. Tiêu Vị Phàm như dự đoán từ chối, tôi không cần nhiều y phục như vậy, hơn nữa, hai bộ y phục Tô cô nương may cho tôi đã rất bền rồi. Tô Trúc Tâm đã có chủ ý, bị anh từ chối cũng không phiền muộn, chỉ cười híp mắt khoát tay. Vậy thì không ép công tử nhận tấm lòng của tôi nữa, không còn sớm nữa, tôi về trước đây, công tử cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cách chương.